Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Nhà đầu điên. Lên, cắn chết bọn hắn. Mặt trời lặn thời gian. Hứa Quảng bốn người rời đi. Bọn hắn không có phát hiện sau lưng bọn hắn khá xa cự ly có bốn người đang theo dõi bọn hắn. Vương Bình tiên sinh, ngươi nói với bọn hắn cái gì? Trương Hạo sắc mặt kỳ quái. A Minh quầy đồ nướng cùng sát vách quầy đồ nướng liền nhau. Bất quá Trương Hạo bọn người cách Hứa Quảng bốn người cự ly rất xa. Bọn hắn nói thì thầm Trương Hạo ba người nghe được cũng không rõ ràng. Tại Trương Hạo trong mắt ba người, Vương Bình chính là hướng về phía Hứa Quảng bốn người một trận nói. Sau khi nói xong, Hứa Quảng bốn người thần sắc liên tục biến hóa, không nói gì, chính là cùng bọn hắn nói một cái nhân sinh lý tưởng. Có người muốn làm dẫn chương trình, có người nghĩ viết tiểu thuyết, mà có người liền phản đối, nói làm dẫn chương trình viết tiểu thuyết một con đường chết. Cuối cùng liền dùng beng bắt đầu. Trương Hạo ba người, ngoặc kép, thế nào, không tin tưởng. Trương Hạo ba người không nói. Ta tin ngươi lời này mới là lạ. Ngươi cùng những lão già kia tử. Hỏng cùng, ba người một bộ ta không tin tưởng biểu lộ. Vương Bình nhún nhún vai, buông tay nói. Tốt, a, ta nói với các ngươi lời nói thật. Ta chỉ là nói cho bọn hắn. Một người nổ nhà khác mộ tổ, lại nổ nhà mình mộ tổ, còn mộ phần nhảy disco, trò chuyện một chút mộ tổ cũng bạo tạc, liền dùng beng bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Trương Hạo ba người, ngoặc kép, Trương Nghiên dở khóc dở cười nói. Vương Bình tiên sinh, lời này của ngươi còn không bằng cái trước lời nói đến thật. Trương Hạo tán đồng gật đầu nói. Đúng. Hiện tại xem ra Vương Bình tiên sinh không có lừa gạt nhóm chúng ta. Hắn cùng bọn hắn nói lý tưởng, không nghĩ tới quỷ còn có lý do. Chướng kiến thức, thấy thế, Vương Bình thở dài, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu góc 45 độ. Lo lắng nói, đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Cái này coi trọng vật chất xã hội quả nhiên chỉ có chính là từ mới là chân thật. Về sau ta cái tin tưởng chính là từ. Không bao lâu, theo dõi Hứa Quảng Vương Bình bốn người dừng lại. Nơi xa, Hứa Quảng bốn người tới một gian vứt bỏ trước đại lâu đất trống. Bốn cá nhân đứng tại bốn phương tám hướng, không có nửa điểm động tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Đúng lúc này, Vương Bình mắt nhìn Sở Lị Lị, nhà đầu điên, lên, cắn chết bọn hắn. Sở Lị Lị bĩu môi, trắng Vương Bình một chút, ngươi mới cắn chết bọn hắn đâu, ta chỉ là đồng ý trở thành ngươi búp bê bơm hơi. Cũng không phải chó, phi, ta đang suy nghĩ cái gì đây, quỷ tình ngừng nguyện ý trở thành búp bê bơm hơi. Thầm nghĩ, Sở Lị Lị lại là đi tới, hướng về mượn thi quỷ tới gần, giao giao, tiểu giao nhóm chúng ta muốn lên. Sở Lị Lị tự nói một tiếng, trong cơ thể nàng có âm thanh truyền ra, kia là Hồ Giao cùng Trương Giao thanh âm. Được, sau một khắc, Sở Lị Lị bên ngoài thân nổi lên trận trận sương mù màu đen ai. Hắc vụ như tấm lụa giống như dây lụa, lượn lờ Sở Lị Lị hai tay. Hiện tại Sở Lị Lị tựa như ma thần phụ thân, âm khí trận trận, hai tay lượn lờ hắc vụ. Quanh thân giống như mặc một thân hoàn mỹ đường cong khôi giáp. Đem mỹ diệu dáng người phác họa, giống như ác ma cùng thiên sứ kết hợp. Nàng tấm kia suy đạn tức phá mặt trẻ, lại nổi lên lãnh diễm, cao quý mà yêu dã. Mơ hồ có thể thấy được, thứ nhất trong đôi mắt, hình như có một cái yêu hồ tại thét dài, đuôi cáo đong đưa ở giữa uy phong lẫm liệt. Nàng thế mà bám vào hai cái quỷ hồn, vẫn là một người cùng một cái yêu. Trương Hạo không thể tin, kia là ta hai cái cùng phòng. Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng. Trương Hạo nghe vậy, sắc mặt biến biến, hắn nhưng là chưa từng có nghe nói qua. chính phủ nhân sĩ lần thứ nhất dẫn quỷ nhập thể, có thể đồng thời dẫn vào hai cái quỷ, hơn nữa còn là một người một yêu. Muốn biết rõ, nhân loại quỷ cùng yêu quỷ, mặc dù đều là quỷ, nhưng lại thuộc về hai loại này không đồng loại hình. Sinh ra âm khí hỗn hợp cùng một chỗ sẽ cho thân thể con người mang đến to lớn phụ tải. Nhưng mà, xem Sở Lị Lị bộ dáng, giống như một chút sự tình không có. Cái này khiến Trương Hạo huynh muội hiếu kỳ, sinh lòng hoang mang, bành, Sở Lị Lị cùng bốn cái mượn thi quỷ chiến đấu bộc phát. Trong bốn người duy nhất nữ tính đột nhiên gầm thét, ngữ khí như tay phá thủy tinh, chói tai dữ tợn, làm cho người tê cả da đầu. Chết! Ba người khác bạo khởi, bên ngoài thân bốc khí cuồn cuộn âm khí, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bốn người chém giết hướng Sở Lị Lị, đầy trời âm khí phun trào, rèm cuốn lên gió lốc đen. Mảnh này mặt trời lặn hoàng hôn phảng phất thời gian gia tốc. Đêm tối bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ đen như mực, âm phong hô gào, giống, Hứa Quảng giống to, phát ra một tiếng như là vực sâu ác quỷ gào thét. Tại dưới trời chiều chiếu rọi phản chiếu ra cái bóng như nước sôi trào, một đạo tử tướng thê thảm quỷ hồn bay ra. Hóa thành quỷ ảnh tập sát hướng Sở Lị Lị, âm khí bắn ra, nhiệt độ chợt hạ xuống, liền chung quanh hoa cỏ cũng kết lên một tầng sương, Nghiêm Tâm Nhị trên thân tuôn ra một đạo người hình sương mù. Chuyển biến là một cái nữ quỷ, nhào cắn về phía đối phương, ngắn ngủi một chút thời gian, bốn cái mượn thi quỷ trong miệng hô hào, ta nổ mộ tổ tiên nhà ngươi. Kịch liệt chém giết. Trương Hạo ba người ngốc trệ, thần sắc mộc nạp, nổ mộ tổ, sẽ không Vương Bình tiên sinh mới vừa nói nổ mộ tổ sự tình là thật đi. Bọn hắn nhìn về phía Vương Bình, Vương Bình đang say sưa ngon lành nhìn xem mượn thi quỷ cùng Sở Lị Lị chiến đấu. Vương Bình cũng không có tiến lên chuẩn bị, bởi vì từ trên thân mượn thi quỷ, hắn mò được đủ nhiều điểm thuộc tính. Tại vớt đoán chừng không vớt được. Cùng lúc đó, Sở Lị Lị cùng bốn cái mượn thi quỷ chiến đấu bộc phát. Vốn là cát đá cao ốc sân nhỏ, sát na bão cát đi đá, âm phong trận trận, quỷ khích sói gào, tựa như nơi đây có quần ma tại loạn vũ. Đây chính là chính phủ đuổi quỷ thuật. Có chút ý tứ, Vương Bình lẩm bẩm nói, Sở Lị Lị, thân mang màu đen mỏng giáp. Cùng nó nói là khôi giáp, không bằng nói là nhuyễn giáp. Nàng cánh tay kia lên sương mù màu đen mang, hóa thành lần lượt từng cái một màu đen lá bùa, phiêu đãng nó quanh thân. Phàm là mượn thi quỷ tới gần, lá bùa bay ra, giống như tiễn bắn giết hướng mượn thi quỷ. Toàn bộ chiến đấu nhìn tựa như là ma cùng quỷ tại chiến đấu. Mặc dù không có Vương Bình loại kia rất có đánh vào thị giác, nhưng cũng rất có thưởng thức tính. Chính phủ đuổi quỷ thuật cùng nhóm chúng ta chính thống đạo thuật khác biệt. Tại khai phát ra thời điểm một lần bởi vì mượn dùng quỷ lực lượng được xưng là bàng môn tà đạo. Nhưng không thể không nói có rất nhiều chỗ thích hợp. Đồng thời cũng có rất nhiều thiếu hụt. Trương Hạo trong miệng nói. Lông mày ngả ngớn. Nhẹ kêu lên tiếng. Kỳ quái. Sở Lị Lị nàng làm sao? Lần thứ nhất mượn dùng quỷ lực lượng, tại sao ta cảm giác nàng dương khí vẫn như cũ tràn đầy? A, hắn nhẹ kêu liên tục, đột nhiên phát hiện Sở Lị Lị tựa hồ cùng cái khác chính phủ đuổi quỷ hai khác biệt. Trương Nghiên cũng phát hiện điểm này, hai người không thẹn là Long Hổ Sơn đương đại kiệt xuất nhân kiệt. Tăng thêm bình thường cùng chính phủ đuổi quỷ hai tiếp xúc. Đột nhiên phát hiện vốn nên xuất hiện tại Sở Lị Lị chính phủ đuổi quỷ đạo thuật khuyết điểm. Làm sao một cái cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, Sở Lị Lị đã giải quyết xong bốn cái mượn thi quỷ. Nàng hướng về Vương Bình ba người đi tới. Không có nửa điểm tái nhợt chi sắc. Tựa hồ âm khí cũng không áp chế qua nàng dương khí. Cùng lúc đó, Vương Bình đón lên một cái điện thoại. kia là chính phủ nhân sĩ. Thượng quan Kiến Quốc gọi tới điện thoại. Vương Bình tiên sinh, lúc rảnh rỗi không? Nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Có thù lao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?